Chương 5. 0677 ta nhớ ra rồi. Nay còn chưa nói đến ba câu nói đâu ta nhớ ra rồi, Kiều Mộc một đôi lãnh điện giống như con người, yếu ớt nhìn chằm chằm lăn trên mặt đất nôn nửa ngụm huyết La Sát công chúa. La Sát công chúa trong lòng câu kia nằm, cờ mờ nở còn không có nhắc tới xong, liền đối đầu tiểu mặt than cặp kia lãnh tịch tịch, tràn ngập vô hạn sát ý ánh mắt. Toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, nhịn không được run lập cập. Này, con hàng này nhớ tới huyền thú rừng rậm thời điểm, nàng đưa nàng bắt đi, lên sát tâm một chuyện. Nhưng khi đó nàng đinh lang không phải chạy tới áp vì cứu này hung cô nương, còn khoét tâm giống như đưa nàng đánh mắng một trận. Âu Dương Túc vội vàng mang theo hắn cái hòm thuốc đứng dậy, cả sửa lại một chút và tao thối lui đến Độc Cô Linh bên cạnh. Vị này Âu Dương đan sư ôm cái hòm thuốc, nhìn xem một mặt sơ xác tiêu điều hung cô nương, lại nhìn xem nằm dạp trên mặt đất khỏe miệng chảy máu La Sát công chúa. Trong lòng dầu dĩ, muốn hay không vì mình đồng liêu trước trần trị một phen La Sát công chúa, lúc này nhìn qua dáng dấp có chút tờ thảm liệt, hắn rất khó giả vờ như làm như không thấy. Tiêu Mục rút ra một cây xanh biếc đằng tiền, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Sát công chúa nói, ngươi chính là Tư Không Tinh bên trên, hợp hoan môn yêu bà vị kia có giống nhau yêu thích tỉ muội thích khắp nơi vơ vét nam nhân, đem người xem như vật chứa, hút nam nhân tinh khí huyền lực La Sát quỷ tông tông chủ Độc Cô Linh kéo ra khỏe miệng. Hắn nhìn một chút La Sát công chúa một mặt mộng bức biểu lộ, liền cảm giác chuyện này hẳn là tương đối khôi hài. Tiểu mặt than nhớ lại sự tình, khẳng định cùng La Sát công chúa miệng thảo luận huyền thú rừng rậm chuyện gì, không phải cùng một cọc không phải. La Sát công chúa mộng bức mặt nhìn xem Tiểu Mục, ta không phải nói cho ngươi kéo cái gì hợp hoan môn, ai cùng hợp hoan môn cái kia lão yêu bà là tỷ muội. La Sát công chúa không khỏi nóng nảy, nàng cùng hợp hoan môn cái kia xấu bức lao thái bà. Mẹ nó có thế có cái gì quan hệ tỉ muội, này mặt đơ chẳng những mắt mù vẫn là cái nao tàn đi, nàng ở chỗ này nói mò cái gì nhàn nhạt quỷ a, thật nghĩ một bàn tay chụp chết mặt này tê liệt. Ta hiện sẽ nói với ngươi huyền thú rừng rậm sự tình. La Sát công chúa âm lượng tăng lên, nghiêm nghị kêu lên. Tiêu Mộ không thèm để ý này La Sát công chúa, phối hợp nói, khó trách ta cảm thấy tên của ngươi như thế quen hay. Nguyên lai là ngươi Bắc Lam Thành. Ngươi phái người đến bắt Kiều Kiều Liên còn muốn mạnh lời hắn đúng hay không? La Sát công chúa dùng sáu màu mộng bức mặt nhìn xem tiểu thái tử phi. Cái gì cái quỷ, ai muốn cưỡng ép cưới Kiều Kiều Liên rồi? La Sát công chúa tự hỏi vạn trong bụi cỏ qua, phiến diệp không dính vào người, có thế chí ít vẫn là cái có tiết tháo người, không có khả năng làm ra cái gì mạnh lời sự tình. Tiểu mặt than đang nói những lời này thời điểm, biểu hiện trên mặt đã hình thành thì không thay đổi, trừ miệng nhỏ bẹp bẹp nói chuyện. Cái khác ánh mắt lông mày cái gì, không nhúc nhích không, không phải, không, không phải cái gì, không phải ngươi còn muốn phủ nhận. Tiểu Mục đống nhiên rôi ra tay nhỏ, cho nàng phô bày hạ thủ thượng trong đó một chiếc nhẫn, biết không ngự lôi cháo La Sát công chúa mất đi cây kia dây cung, tiếp trở về. Nhớ lại đúng hay không, Tiểu Mục lãnh khuôn mặt, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. La Sát công chúa kém chút bị tức được thổ huyết, ta nói. Ngươi có thể hay không đừng như vậy tự quyết định, ta nói cho ngươi huyền thú rừng rậm chuyện, ngươi mẹ nó cùng ta quỷ kéo cái gì Bắc Lam Thành. La Sát công chúa khi đến dùng sức vô xuống bàn tay, Bắc Lam Thành cái kia mẹ nó bao lâu chuyện, lúc trước ngươi nhà có thế không như thế quỷ kéo a, nàng làm sao lại cảm giác cùng mặt này tê liệt nói vấn đề, mệt mỏi như vậy người đâu.